Dù là hai vị cô nương đứng ở trong căn phòng hầu hạ này, mặc dù tu luyện chỉ đến nhập thánh tam tầng cảnh, nhưng nếu là đến gia tộc Hải Khắc, Y Ân chắc chắn sẽ trước ngạo mạn sau cung kính tiếp đón, không dám chậm trễ chút nào. Đây là sự chênh lệch lớn giữa thế lực lớn và tiểu gia tộc. Mấy ngày hôm trước lúc Dương Khai bế quan, Y Ân lại tới chỗ Sơn Động, thậm chí dẫn theo các bậc trưởng lão của gia tộc nói là muốn mời Vũ Y trở về tiếp nhận vị trí gia chủ, nhưng bị Vũ Y khéo léo từ chối. Đã rời khỏi gia tộc nàng sẽ không về nữa. Tâm tư chỉ trong khoảnh khắc bỗng nhiên phát hiện có lực gió đánh đến. Vũ Y nhanh tay nhanh mắt đưa tay bắt được thứ đột kích mình, bất ngờ phát hiện là một linh quả trên bàn. Dương Khai cười nói, suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Không có gì, Vũ Y lắc đầu, lại cầm lên một linh quả, đứng lên đưa cho hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia. Hai nữ đệ tử lần này không cự tuyệt nữa, khách khí nói một tiếng cảm tạ cùng nhận lấy, thể hiện vẻ tự nhiên thoải mái. Hội đấu giá còn một lúc nữa mới bắt đầu, không khí trong phòng lại hòa hợp hơn rất nhiều. Hai nữ đệ tử Ảnh Nguyệt Điện kia dường như cũng đã nhìn ra nhóm ba người Dương Khai xuất thân không cao, đối xử với mọi người rất ôn hòa, lập tức liền cùng Vũ Y, Dương Viêm nói chuyện phiếm. Trong lời nói xưng hô tỉ muội, Dương Khai chen miệng không được đành cầm tập tranh trên bàn, xem xét vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Cùng lúc đó, tại một gian mật thất của tụ bảo lâu, một lão mặt đen râu dê bất mãn xông lên nói lớn với Tiền Thông. Lão Tiền, đã sắp bắt đầu rồi, đồ vật ngươi nói muốn bán đấu giá đâu? Tiền Thông nhìn ra ngoài một chút, nói không chắc chắn. Chắc là sắp đưa tới rồi, chờ thêm một chút, chờ thêm một chút, tụ bảo lâu có quy. gocchuyenaudio.com Định của tụ bảo lâu, nếu giữa ta và ngươi không có chút kết giao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tùy tiện phá quy tắc sao? Trước khi bắt đầu đấu giá lại đưa thêm vật phẩm đấu giá vào, điều này hợp lý không? Không hợp lý, không hợp lý. Tiền Thông trên mặt cười, trong lòng cũng đang lẩm bẩm, trước đó vài ngày Vũ Y cố ý đến tìm hắn một chuyến, nói là có thứ muốn gửi bán đấu giá. Cụ thể là gì hắn cũng không hỏi, chỉ biết là bí bảo. Xét thể diện của Dương Khai, Tiền Thông tự đảm bảo nói chỉ cần đem vật phẩm đến trước khi hội đấu giá bắt đầu là được. Nào biết đến bây giờ vẫn chưa đưa tới, chỉ có thể nhẹ nhàng nói. Nhan Bùi huynh, chờ thêm chút nhất định sẽ đưa tới. Mặt Nhan Bùi đã đen lại đen hơn, giống như đáy nồi, trầm ngâm chốc lát nói. Đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, nửa tuần hương sau nếu còn không đưa tới, cho dù là vật phẩm quý giá cũng không cho tham dự đấu giá. Ta biết thật làm phiền Nhan Bùi huynh. Tiền Thông cười đau khổ bất đắc dĩ, tụ bảo lâu nhiều quy tắc, hắn cũng không có cách nào. Đang nói chuyện, la bàn truyền tin của hắn bỗng nhiên truyền đến dao động thần thức, chính là La Khánh đang truyền tin cho hắn. Tiền Thông vẻ mặt vui mừng. Đến rồi, nói xong, lập tức đi ra ngoài. Một lát sau, cầm một cái bình ngọc và hai hộp ngọc tiến vào. Nhan Bùi tức giận nói, chính là những thứ này. Có lẽ là vậy, Tiền Thông cũng không mở ra nhìn xem bên trong là gì. Thời gian khẩn cấp sau khi hắn nhận đồ vật từ chỗ La Khánh lập tức đưa vào. Mở ra xem nào, đánh giá giá trị, xem lúc nào đưa ra đấu giá thì thích hợp. Nhan Bùi sắc mặt lạnh lùng nói. Nói xong, hướng về một phía phất tay, lập tức liền có mấy cường giả phản hư cảnh đi tới, đem hộp ngọc kia cùng bình ngọc đặt lên bàn, đứng vây quanh, bắt đầu đánh giá giá trị vật phẩm muốn tham dự bán đấu giá. Thấy Tiền Thông có chút lo lắng đứng ngồi không yên, Nhan Bùi cười lạnh một tiếng. Tiền huynh, ngươi chẳng lẽ tùy tiện cầm thứ không đáng tiền đến đây đấu giá sao? Nếu là như vậy thì tốt nhất nên cầm về đi, làm sao có thể như vậy chứ? Tiền Thông cười gượng một tiếng, bí bảo Thánh Vương thượng phẩm chẳng lẽ không thể đấu giá sao? Bởi vì hắn trao đổi với Vũ Y cho nên trong lòng Tiền Thông cũng không rõ ngọn ngành. Nếu là Dương Khai đích thân trao đổi với hắn, vậy thì Tiền Thông cũng sẽ không phải đứng ngồi không yên như vậy. Sau lưng Dương Khai là có đại sư luyện khí làm bảo đảm. Sở dĩ y nói là bí bảo Thánh Vương thượng phẩm là bởi vì có lòng tin với sư phụ kia của Dương Khai, cảm thấy đại sư luyện khí kia không thể nào đưa ra thứ quá đơn giản. Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm, sắc mặt Nhan Bùi có chút bất giận, nói lời có ý sâu xa. Đương nhiên có thể, nhưng Tiền huynh à, lần sau không được như thế này. Huynh đệ ta phải gánh vác trách nhiệm, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện cũng không dễ ăn nói. Bí bảo Thánh Vương thượng phẩm tuy rằng đẳng cấp không tính là quá cao, nhưng gần như có thể nói là bí bảo chủ yếu nhất của toàn U Ám Tinh. Đại sư luyện khí không nhiều lắm, đại đa số các võ giả Thánh Vương cảnh, phan hư cảnh kia đều dùng bí bảo đẳng cấp này. Cho nên căn bản là không lo nguồn tiêu thụ, tụ bảo lâu lần này cũng tập trung không ít những bí bảo như vậy đến đấu giá, nhiều hơn hai thứ cũng không vấn đề gì. Hai lão đang nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận. gocchuyenaudio.com